Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 394, chương 395. Chín đời thành tiên, bạch hạc dương cánh bay lượn, mấy trăm năm qua, không có một ngày nó cảm giác như thế sung sướng, dường như muốn đuổi theo mặt trời kia, cùng cùng chạy về phía rơi khư, giống như mấy trăm năm trước. Chở lão sư vượt qua sơn hải, nhìn thấy thiên hạ kia tứ hải lớn, nguyên lai thế gian có nhiều như vậy sinh linh, có yêu, ma, người, thần, còn có trong truyền thuyết tiên, thế gian nhiều như vậy tài cao ngất trời, đại năng cường giả tranh giành, vẽ làm ra một bộ phong vân dũng động mênh mông tiên đồ hội quyền. Nó với trong u mê mở ra linh trí, tại lão sư điểm hóa bên dưới biến thành thiên yêu, theo bạch hạc trở thành bạch hạc đồng tử, đi theo lão sư nhìn nam hải chư tiên đảo tán tu. Cuối cùng thụ thống ngự toàn bộ nam hải, diễm tuyệt thiên hạ giao nhân quốc nữ quân vũ thường chi mời. Vào biển đáy rồng tiêu cung, đạo môn tiên yến thời điểm, bạch hạc đồng tử đứng ở sau lưng lão sư, nhìn lấy tiên điện bên trong. Bên trên giường mây rất nhiều đạo môn tiền bối tham khảo thành tiên chi thuật, trường sinh bất tử chi đạo, mỗi cái trường sinh chân quân đại đạo, cũng để cho nó vô cùng mê mẩn, mà các vị chân quân bên trong, chỉ có lão sư của mình chân chính tự sáng chế ra thành tiên thuật, đã thông đi thông trường sinh bất tử đại đạo, cởi lục đạo luân hồi, tránh sinh tử họa phúc, đến thuật này. Từ nay đại đạo tiêu dao, ngạo thị nhân gian, bạch hạc đồng tử khi đó đứng ở sau lưng lão sư. Nhìn lấy cái kia người mặc đạo bào màu trắng tiên nhân. Sái nhiên giải thích thiên địa đại đạo, cái kia lòng giả cùng khí độ, phảng phất đem cái thiên địa này nhật nguyệt đều kéo vào trong ngực. Mà hắn ngây thơ non nớt ánh mắt trộm nhìn trộm lão sư nằm nghiêng gương mặt. Xách theo bầu rượu chỉ điểm giang sơn, bên trên giường mây tiên môn đạo nhân, từng cái trên mặt tràn đầy rung động cùng bái phục, trong mắt nó tràn đầy vô tận ước ao và hướng tới. Nó khi đó chỉ có một cái ý nghĩ, nếu như thế gian có tiên, như thế đây chính là đến thụ tiên thuật, ban cho linh bảo, nó cũng cuối cùng từ bạch hạc đồng tử trở thành bạch hạc đạo nhân. Vội vã trăm năm, cuối cùng, khi hắn thu ba người đệ tử cùng chứng thành trường sinh cảnh. Một môn bốn trường sinh, đều là tu hành nối thẳng bất hủ tiên nghiệp, đem lão sư truyền xuống đại đạo dần dần hoàn thiện, chỉnh hợp thành cửu truyền thái âm tiên quyết. Tiên môn các phái thậm chí gọi là tán tiên, nó không còn là biển khư chi uyên trong man thú, mà là Đông Châu tán tiên bạch hạc. Thời gian chảy xuôi, ba người đệ tử một tên tiếp theo một tên đem cái kia cửu chuyển thái âm tiên quyết tu thành hoàn. Thành, chuyển thế mà đi, theo cuối cùng thứ ba đệ tử cũng luân hồi chuyển thế. Bạch hạc vẫn như cũ lưu trú thế gian, phảng phất không bỏ được cái gì. Hắn đột nhiên nhớ lại năm xưa, cái đó quần áo trắng đạo nhân thân ảnh. Nhớ lại chính mình vác hắn bay vọt sơn hải tiêu dao. Nhớ lại cánh cửa kia tiên yến giảng đạo thiên hạ tiên tư. Còn có cái kia cuối cùng vượt núi đi xa để lại cho hắn quỷ tiên chân linh chú ca quyết. Hắn theo Đông Châu lên đường, lao tới U Đô tiên đảo. Sau vượt qua tứ hải tiên châu, vẫn như cũ không có thể tìm được sư phụ cái bóng. Phỏng vấn khắp linh sơn tiên đảo. Không thấy tiên tung, không còn biết lần thứ mấy lao tới U Đô tiên đảo thời điểm. Hắn rốt cuộc ở trong U cung đó, U Đô chi chủ tiên cung phía trên ngọn thần sơn, thấy lần nữa tiên nhân kia thân ảnh, tiên nhân ngồi xếp bằng ở tiên trì trước, phượng ngô đồng lửa lá cây màu đỏ giống như hỏa diễm bay xuống. Dọc theo nước sông chảy xuôi xuống dưới chân núi. Hắn hỏi tới tình trạng gần đây của mình, mà bạch hạc thì lại miệng hô chân quân, nắm đệ tử lễ, mặc dù lão sư chưa bao giờ đưa nó thu làm đệ tử. hắn như cũ trên miệng xưng là chân quân. Chân quân lại muốn vào núi biển. Bạch Hạc nguyện làm khuyển mã. Đây là Bạch Hạc đời này sau cùng chấp niệm. Có lẽ lần kế gặp lại chân quân chính là ngàn năm vạn năm sau rồi. Bạch Hạc nguyện chở chân quân như cùng đi tích bay lượn ở đám mây, cúi lãm thiên hạ chúng sinh. Chân quân rất có thượng cổ tiên nhân làn gió, không nguyện ý để cho thông hiểu tiếng người mở ra linh trí tồn tại làm vật để cưỡi, bất quá cuối cùng vẫn đáp ứng nó. Bạch Hạc dương cánh mà bay, bay vọt Đại Chu hoàng triều Nam Cảnh, hướng về Đông Sơn, mà mặt trời thì lại ở sau lưng của nó dần dần rơi xuống. Màu lửa đỏ nắng chiều vầy khắp dãy núi đại địa, cuối chân trời biển đông biên giới rốt cuộc hiện ra một tòa vô cùng quen thuộc núi. Đã từng, nó chính là chở chân quân rơi vào nơi đây, rồi sau đó ở chỗ này xây nhà mà ở, thu ba người đệ tử, bắt đầu tán tiên Bạch Hạc cả đời. Hôm nay lại lần nữa trở về đến nơi này, đem tán tiên Bạch Hạc đời thứ nhất chung kết. Giống như hắn tu hành cửu chuyển thái âm tiên quyết, hết thảy đều là một cái luân hồi. Bạch Hạc rơi xuống đại địa, dừng ở một tòa đã sớm đạo quan tan hoang trước, hướng về phía chân quân bò lồm ngồm gật đầu, thật giống như là tại bái biệt dập đầu. Sau đó phát ra một tiếng sắc nhọn đề, thân trên tuôn ra tầng tầng tiên lửa, quanh quẩn với chân trời. Thiên yêu thân thể một chút hóa thành bụi sao, cuối cùng không ở trên biển mây trong lúc đó. Phương Tu nhìn lấy cái kia trong vòm trời chim thần Bạch Hạc lôi kéo thật dài hỏa diễm hư ảnh. Một chút hư hóa, nương theo lấy nắng chiều cùng lưu động biển mây, mang theo một thân tu vi chuyển thế mà đi. Trong lúc bất chợt nội tâm cũng cảm giác được một chút thương cảm. Ban đầu hắn chẳng qua là tiện tay mà làm, thậm chí đã sớm quên mất chính mình ngày xưa còn từng trải qua nhận như vậy một cái Bạch Hạc đồng tử. Cũng đem chính mình không quá coi trọng quỷ tiên đại đạo truyền cho hắn. Không có nghĩ đến nhiều năm như vậy đi qua, cái này Bạch Hạc đồng tử như cũ còn nhớ hắn. Đã sớm công hành viên mãn, nhưng bởi vì không nguyện ý ký ức chết đi luân hồi chuyển thế, muốn tại đời này cuối cùng gặp hắn một lần, bắt trước khắp Linh Sơn tiên đảo, chỉ là muốn hoàn thành đời này sau cùng chấp niệm. Bởi vì lần đi luân hồi chuyển thế trước kia tất cả quên, chỉ có thể chờ đến cửu thế luân hồi kết thúc, vũ hóa thành tiên thời điểm mới có thể ký ức một trong số đó cát. Mà Bạch Hạc chấp niệm chính là ban đầu Phương Tu là như thế nào đem hắn theo man hoang hải uyên mang ra khỏi. Nó giống như hà kết thúc đời này, làm Bạch Hạc thiên yêu thân thể hoàn toàn tiêu tán thời điểm. Phương Tu như cũ ngước nhìn bầu trời, thật lâu không thể đủ dừng lại, rất lâu mới phát ra thở dài một tiếng. Cửu thế thành tiên, cửu thế thành tiên a. Phương Tu nhắm lại con ngươi, chậm rãi cúi đầu xuống, sau đó mở mắt nhìn lấy đã sớm tháp sụp trở thành phế tích đạo quán nhỏ. Nhìn lấy cái kia viết chân quân xem tấm bảng, đều đã bị long đong hóa đen, chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra được chữ viết phía trên. Sườn núi có thể nhìn thấy bất ngờ thềm đá, xa xa cưới chân trời, còn có thể nhìn thấy chạng vạc lượn lờ khói bếp. Đó là từng cái phàm nhân thôn trang, sinh sống lấy Đại Chu lê dân bách tính, khói bếp để lộ ra an lành yên tĩnh ý nhị. Mấy trăm năm trước, nơi này còn không có đạo quan, trăm năm sau liền có một tòa chân quân xem. Chân quân xem thành lập được thời điểm, cái này trong vòng ngàn dặm vẫn chưa có người nào khói thuốc, bây giờ đã thôn mọc như rừng, chia làm quận huyện. Thế nhân đều nói thần tiên được, lại có ai biết cái này tu tiên trả giá cao. Mặt trời còn chưa xuống núi, Phương Tu lau chùi sạch sẽ vậy thật quân xem tấm bảng, đem treo ở cửa đóng bên trên, vẫy tay một vệt sáng theo trong tay áo bay ra. Ánh sáng xuyên qua cửa đóng, rơi vào xem bên trong cho bụi tích lũy chân quân tượng thần bên trên. Trong nháy mắt tượng thần phát ra một tiếng ông minh, chấn áp lại một phe này đại địa cùng đạo quan. Ánh sáng tầng tầng chấn động mà ra, một từng đạo khe nứt cùng phong giới đại trận tại trong hư không lan tràn. Thông thiên sức mạnh đem cái này một vùng trời nhỏ cùng đỉnh núi cắt rời. Cái này đạo quan tan hoang tại cái này trong sức mạnh một chút tan biến tại nhân gian dương thế. Không có ai lại có thể nhìn thấy cái này lụi bại chân quân xem. Cũng không có người có thể tiến vào bên trong. Trừ Bạch Hạc cùng thứ ba người đệ tử. Chờ đến bọn họ cửu thế thành tiên. Về tới đây thời điểm. Có lẽ liền có thể nhìn thấy bên trong. Phương Tu vì vật bọn họ để lại. Làm xong hết thảy các thứ này. Phương Tu xoay người mà đi. Cũng không có phi hành. Liền như vậy đạp cái kia lụi bại mà mọc đầy rêu xanh thềm đá. Chậm rãi xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.